Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1665, không có cha mẹ thật đáng thương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về Tây, phế thành hai đảo như trích tiên áo trắng thân ảnh từ trong thành bay đi ra một đầu lớn lên tương tự biên bức yêu thú bay ra. Hai đảo thân ảnh đều rơi vào trên lưng nó, lại bay ra. Một lần nữa trở lại Mộc Đan Thành, Tần Lĩnh, Linh, Triển Bắc Liệt, Khúc Tiểu như chờ người đều đã đang đợi. Hôm nay, là Mặc Liên Thành cho bọn hắn lựa chọn thời gian, là theo chân rời đi vẫn là lưu lại. Mặc Liên Thành thứ nhất, bọn hắn đều nhìn sang, từng cái biểu lộ đều phức tạp. Tương lai, đó là cái rất trọng yếu lựa chọn, Mặc Liên Thành không có miễn cưỡng, toàn bằng ý nguyện cá nhân. Đến mức Triển Bắc Liệt trên người tổn thương, Mặc Liên Thành còn không có giúp hắn trị. Triển lão xoắn xuýt, chủ yếu là Triển Bắc Liệt không đồng ý, Mặc Liên Thành cũng nói không vội. Một lần cuối cùng, Mặc Liên Thành cho đám người pha trà. Ở trong viện đình viện, thiết tiếp theo nước chảy tiệc rượu. Chén trà đặt ở trong nước bàn, chảy tới người nào trước mặt, người nào muốn uống liền cầm. Tư thái giả nhất, đương nhiên vị trí càng đến gần trước. Tần Lĩnh, nói mình là nhị gia, tự nhiên là trái thượng vị. Cái thứ hai vị trí là Linh, vẫn như cũ là Khúc Tiểu như cùng Mạc Tiểu Phàm bọn người. Bên phải là Triển gia các loại, hương trà bốn phía, Mặc Liên Thành nấu, mà Khúc Đàn Nhi động thủ đem trà đổ ra, một chén phóng tới trong nước, cười nói. Ai dám lấy thêm, phạt chạy trần chuồng một vòng. Đám người cùng Khúc Đàn Nhi ở chung nhiều, chạy trần chuồng là cái gì, bọn hắn đều hiểu. Một bình trà sau, bắt đầu hỏi đi ở, cuối cùng, lựa chọn rời đi người không nhiều. Linh là khẳng định đi theo, Tần Lĩnh cùng Khúc Tiểu như tỷ đệ cũng quyết định đi. Mà Mạc Tiểu Phàm lúc trước cũng hùng tâm tráng trí muốn đi, nhưng đi qua Hoa Ân một trận chiến còn cân nhắc một chút năng lực bản thân, lại thêm thân nhân mình cũng tại bên này, hắn tạm thời quyết định lưu tại Hoa Ân. Muốn đợi Mặc Liên Thành lần tiếp theo khi đi tới lại rời đi. Lượn một vòng sau, Triển gia người cơ hồ đều lựa chọn lưu tại Hoa Ân. Lớn nhất do dự không ai qua được Triển Bắc Liệt, muốn đi, nhưng lại dưới không được cuối cùng quyết định. Tổn thương không có khôi phục, người bình thường tuổi thọ với tu giả mà nói không hề dài. Một người khi chết tổng hy vọng nhìn thấy thân nhân mình, chết tại chính mình cố hương. Triển Bắc Liệt tuổi tác không tính lớn, nhưng là, hắn là cái nặng thân tình người. Bắc Liệt, người quyết định đây? Khúc Đàn Nhi cười nhạt hỏi. Triển Bắc Liệt nhìn tới Triển lão bọn người. Thái gia gia, ta, đi thôi, có chủ tử ở bên người, ta cũng yên tâm chút. Triển lão thay hắn quyết định. Triển lão đầu ý nghĩ rất đơn giản, để hắn đi theo Mặc Liên Thành, nói không chừng có kỳ tích phát sinh. Nếu là lưu lại, liền thật đoạn hắn đường. Cuối cùng, Triển Bắc Liệt gật đầu, quyết định đi theo Mặc Liên Thành bọn hắn rời đi. Gặp Triển Bắc Liệt cảm xúc xa xót, Mặc Liên Thành khẽ cười nói. Đừng quá lo lắng, lại không phải sinh ly tử biệt, chỉ cần vợ chồng chúng ta không chết, sớm muộn gì có một ngày, sẽ lại đến Hoa Ân một chuyến. Nói không chừng về sau, chữa trị huyền giới chi môn tất cả mọi người có thể tùy thời gặp mặt. Triển lão đầu con mắt hơi sáng, gật đầu, cho nên, rời đi nhân số, cuối cùng đã định. Là Tần Lĩnh, Linh, Khúc Tiểu như tỷ đệ, cùng Triển Bắc Liệt. Lần này, liền muốn chờ Hoàng Huyền qua đây. Bất thình lình, bên ngoài có chút ít bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành niên nam tử một cái chớp mắt lúc liền xuất hiện tại trong sân, khóe miệng phệ lấy cười nhạt, nhưng bản năng ngậm lấy một tia tà khí. Mặc Liên Thành ngẩng đầu, Triển gia phi thường phối hợp nhường ra bên phải cái thứ nhất vị trí, cũng là Mặc Liên Thành bên người chỗ ngồi. Tần Lĩnh chủ động qua đây, đem một chén trà nóng đưa ra. Hoàng Huyền đại nhân, mời dùng trà. Hoàng Huyền gật đầu, cho là lòng biết ơn. Mặc Liên Thành cười nói, ngươi còn rất đúng giờ, bản tọa luôn luôn thủ tín. Cách chương.